Hồ đạo, cực Tây chi địa, bọn họ tới làm gì? Sắc mặt Hàng Ly khó coi hỏi. Ngũ Yêu Sơn phái sứ giả tới thì dễ nói, hiện giờ ngũ hành yêu đang ở trong cơ thể Mạc Phàm, Ngũ Yêu Vương không có khả năng không cảm ứng được. Cho dù Mạc Phàm ở trong cung điện của bà ta, Ngũ Yêu Vương sẽ không xông loạn, phái sứ giả tới nằm trong dự liệu của bà ta. Nhưng sứ giả của cực Tây chi địa cũng tới, có khả năng phiền phức rồi. Trên người Mạc Phàm có thứ khiến sứ giả cực Tây chi địa tới, chỉ có thể là viên phong linh châu. Biết bọn họ tới làm gì không? Hàng Ly lạnh giọng hỏi. Yêu tướng kia liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Lộ ra vẻ khó xử. Cứ nói đừng ngại. Sắc mặt Hàng Ly khó coi, nói. Bọn họ nói Hàng Ly động chúng ta có nhân loại bọn họ muốn, bảo chúng ta giao ra, nếu không sẽ san bằng Hàng Ly động của chúng ta. Yêu tướng kia nói tiếp. Làm càn. Hàng Ly cao giọng, tức giận nói. Cơ thể của yêu tướng kia rung lên, phủ phục trên đất. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Ngũ Yêu Sơn thì nằm trong dự liệu của hắn, gần một tháng, lực lượng của ngũ hành diệt sinh trận tiêu hao gần hết rồi. Cực Tây chi địa cũng không nằm ngoài dự kiến của hắn, tiên khí khổng thần sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội gì đối phó hắn. Ngoài ra theo hắn biết, tiên khí khổng thần có quan hệ nhất định với Bạch Hổ nhất tộc. Cực Tây chi địa có người tới, phần lớn là tiên khí khổng thần giở trò. Tạm thời các ngươi đến Thương Ngô Sơn đi, có ngọc bài của ta, đệ tử của thần Nông Tông ở Thương Ngô Sơn sẽ mang các ngươi vào căn biệt viện ta bế quan. Cho dù là Ngũ Yêu Vương hay cực Tây chi địa đều không phải người Hàng Ly và Ma Ngưu hiện giờ có thể đối đầu, cho dù hai bọn họ có tiềm chất nhất định cũng không được. Bọn họ tiến vào Thương Ngô Sơn, cho dù là Bạch Hổ hợp đạo kỳ ở cực Tây chi địa cũng không dám làm càn. Nơi đó là nơi thần Nông Tông tập hợp, nếu có yêu tộc cường đại dám xông vào, nhất định sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Vậy còn ngươi? Hàng Ly nhíu chặt mày, hỏi. Ta muốn đến Vạn Lôi Sơn độ kiếp. Mạc Phàm cười khẽ nói. Ngươi biết rõ bọn họ đang tìm ngươi, ngươi còn đi độ kiếp. Hàng Ly hơi tức giận nói. Khi độ kiếp rất kiên kỵ bị người ta quấy rầy, hơi vô ý một chút, sẽ tan thành mây khói. Trừ chuyện đó ra, sau khi độ kiếp còn một thời gian ngắn rất suy yếu. Trong khoảng thời gian này, đừng nói là Ngũ Yêu Vương và yêu tộc cực Tây chi địa, một yêu tộc nguyên anh kỳ bất kỳ đều có thể diệt Mạc Phàm. Ngoại trừ Ngũ Yêu Vương và yêu vương ở cực Tây chi địa ra, Vô Sương và Vô Thiên cũng tuyệt đối không bỏ qua. Lúc này, Mạc Phàm về Thương Ngô Sơn là lựa chọn tốt hơn. Những yêu vương đó kiên kỵ uy nghiêm của thần Nông Tông, không dám ra tay. Đại nhân, như vậy không được tốt lắm đâu, nếu ngươi ngoẻo mất. Lão Ngưu ta muốn trả ngươi bán tiên khí cũng không trả được. Ma Ngưu cười hì hì nói. Yên tâm đi, ta độ lôi kiếp, có người hộ đạo. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lôi trạch chi địa, quả thật không phải là một nơi tốt để độ lôi kiếp ở lôi trạch chi địa sẽ đáng sợ hơn lôi kiếp thông thường nhiều. Nhưng nơi có lôi kiếp cũng là nơi khiến yêu vương hợp đạo kỳ e sợ. Một khi hắn dẫn 18 đạo lôi kiếp, yêu vương hợp đạo kỳ bị cuốn vào bên trong cũng rất khó đối kháng lôi kiếp mạnh như vậy, cộng thêm lôi trạch chi địa, yêu vương hợp đạo kỳ có căn cơ không đủ ổn định sẽ không tiến vào. Đương nhiên, nếu những yêu vương này dám giết hắn ở dưới lôi kiếp thì là như vậy. Những yêu vương này không phải kẻ ngốc, chưa chắc sẽ tiến vào phạm vi có lôi kiếp, rất có khả năng thừa dịp hắn độ kiếp xong cơ thể suy yếu để ra tay, vậy hắn nhất định phải có người hộ đạo. Có người hộ đạo giúp ngươi sao? Hàng Ly nhướng mày. Nói. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Dựa theo quy củ của thần Nông Tông bọn họ, mỗi một đệ tử độ lôi kiếp, có thể tìm một vị sư huynh đệ thực lực cao giúp hộ đạo, vị sư huynh đệ này không thể từ chối, cũng nhất định phải hộ đạo thành công. Lần này hắn cần độ 18 đạo lôi kiếp, tất nhiên phải tìm một vị sư huynh đệ hộ đạo một phen, nhất là còn có nhiều yêu vương hợp đạo kỳ theo dõi hắn như vậy, hắn càng không thể khách sáo. Không phải là ngươi muốn mạnh bất đồng hộ đạo giúp ngươi đấy chứ? Hàng Ly nheo mắt hỏi. Không sai. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên tinh quang, gật đầu. Tuy hắn vào Vạn Yêu Quật là chủ ý của tiên khí khổng thần, nhưng không thoát khỏi liên quan tới mạnh bất đồng sư huynh. Cực Tây chi địa, cũng phải tính lên đầu mạnh bất đồng sư huynh. Trừ chuyện đó ra, mạnh bất đồng sư huynh còn bảo hắn phá giải Vô Duyên Châu, nếu là như vậy, hắn có đạo lý gì không đi tìm mạnh bất đồng sư huynh hộ đạo. Mạnh Bất Đồng mang phiền phức đến cho hắn, để Mạnh Bất Đồng sư huynh tự giải quyết đi. Ngươi không sợ khi tên đó Hồ Đạo ra tay với ngươi à? Sắc mặt Hàng Ly khó coi nói. Bà ta chỉ đoán bừa thôi, không ngờ Mạc Phàm thật sự tìm Mạnh Bất Đồng Hồ Đạo. Tuy Mạnh Bất Đồng và Mạc Phàm nhìn như hòa thuận, nhưng chỉ cần động não một chút là có thể nhìn ra, Mạc Phàm và Mạnh Bất Đồng thật sự là thủy hỏa bất dung. Mạc Phàm tìm Mạnh Bất Đồng Hồ Đạo, Mạnh Bất Đồng hơi động chút tâm tư, sẽ khiến Mạc Phàm chết không có chỗ chôn. Ngươi chưa từng nghe nói tới người nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất à? Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, người cũng như vậy. Hắn có cừu oán với Mạnh gia, sư phụ hắn không có khả năng không biết. Mạnh Sơn Hà có thể ra tay với hắn, bởi vì Mạnh Sơn Hà là tiểu bối, nhưng Mạnh Bất Đồng không thể. Nhất là lúc hộ đạo. Một khi xảy ra vấn đề, cho dù không phải do Mạnh Bất Đồng sư huynh, trách nhiệm cũng sẽ rơi xuống người Mạnh Bất Đồng sư huynh. Hắn có thể tìm sư huynh khác, ví dụ như Bất Trác sư huynh đệ tử của Vô Phong sư thúc, tuy Bất Trác sư huynh không có tiên khí, nhưng thực lực mạnh hơn Mạnh Bất Đồng sư huynh ba phần. Chỉ là không ai thích hợp hơn Mạnh Bất Đồng sư huynh. Lúc Mạnh Bất Đồng sư huynh hộ trận cho hắn, chắc chắn tiên khí khổng thần cũng ở đó. Không phải tiên khí khổng thần muốn phá nguyên anh của hắn sao, hắn muốn để tiên khí khổng thần nhìn xem, hắn thành nguyên anh thế nào. Cũng để tiên khí khổng thần biết đạo kình khí kia bị hắn hủy diệt thế nào. Đạo kình khí kia là tiên linh chi khí của khổng thần, hắn thử rất nhiều lần đều không thể luyện hóa đạo kình khí này, ngọc kiếm vô phong chỉ che lại giúp hắn, không hấp thu được tiên linh chi khí. Nếu lực lượng của hắn không được, vậy thì thử lôi kiếp chi lực. Nếu lôi kiếp cũng không phá được, đúng lúc đạo tiên linh chi khí này có thể cản lôi kiếp giúp hắn, nếu có thể phá giải, cũng cho tiên khí khổng thần một kích. Ngươi chắc chắn không? Hàng Ly xác nhận lại. Ốt nhiên là bà ta biết Mạc Phàm muốn làm gì. Nhưng lấy mạng đánh cược với một cao thủ đại thừa, vô cùng nguy hiểm, Mạc Phàm cũng xong rồi. Hẳn là không còn biện pháp nào càng tốt hơn. Mạc Phàm cười khẽ, lạnh nhạt nói. Mạnh Bất Đồng sư huynh và tiên khí khổng thần tạo cho hắn nhiều phiền phức như thế, cũng tới lúc hắn phản kích rồi. Vậy ngươi thông tri cho Mạnh Bất Đồng thế nào? Hàng Ly hỏi. Mạnh Bất Đồng là cao thủ đại thừa, nhưng không có khả năng thần thức ở khắp tinh vực của thần Nông Tông. Chuyện này vô cùng đơn giản. Mạc Phàm cười khẽ, nói. Hắn lấy vô duyến châu ra, trên hạt châu này có khí tức của Mạnh Bất Đồng sư huynh. Hắn chỉ cần phá giải vô duyến châu là có thể liên lạc với Mạnh Bất Đồng sư huynh rồi. Ý niệm của hắn vừa động, không ít dược khí quay xung quanh tay cầm vô duyến châu của hắn, dược khí trong không trung hóa thành từng đường cong có quy tắc, tụ tập vào vô duyến châu trong tay hắn. Phá giải vô duyến châu. Đồng thời, trong cung điện của Mạnh Bất Đồng đang đứng gần một lò chế thuốc, bỗng nhiên lông mày ông ta nhíu lại, nhìn về phía Vạn Yêu Quật. Nếu Mạc Phàm ở đây, nhất định sẽ nhận ra bếp lò này giống bách thảo vạn vật lô của hắn. Làm sao vậy, sư đệ của ngươi còn đang nhảy vọt à? Tiên khí khổng thần hơi bất mãn nói. Vị sư đệ này đang phân tích vô duyến châu. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Trên vô duyến châu có khí tức ông ta để lại, chỉ cần Mạc Phàm có ý đồ phân tích, ông ta sẽ cảm ứng được. Xem ra sư đệ này của ngươi chưa biết cấm chế trên vô duyến châu. Khổng thần cười mỉa nói. Tiên linh chi khí của bà ta không thể thương tổn tới nguyên anh của Mạc Phàm, trái lại bị Mạc Phàm che lại bà ta đã biết, bà ta vốn không định hủy nguyên anh của Mạc Phàm, chỉ muốn cho Mạc Phàm chút giáo huấn, để nguyên anh của Mạc Phàm bị tiên linh chi khí của bà ta hủy hoại. Nếu bà ta hủy nguyên anh của Mạc Phàm, có khả năng vô cực đạo nhân sư phụ Mạc Phàm sẽ ra mặt xóa linh thức của bà ta. Tuy bà ta không thành công, nhưng nếu Mạc Phàm mở vô duyến châu, thực lực sẽ bị hạn chế ở nguyên anh đỉnh phong, như vậy là tốt nhất. Dù sao sớm muộn gì tiên linh chi khí của bà ta sẽ bị người ta diệt trừ. Cấm chế trên vô duyến châu thì không đơn giản như vậy. Chưa chắc. Mạnh Bất Đồng lắc đầu. Lúc ông ta đưa vô duyến châu cho Mạc Phàm gần như không do dự, cũng không hỏi nhiều chuyện liên quan tới vô duyến châu đã nhận. Cho nên có khả năng Mạc Phàm biết vô duyến châu. Tiểu tử này biết còn dám mở ra sao? Tiên khí khổng thần nhíu mày, cảm thấy khó hiểu nói. có khả năng vị sư đệ này không sợ cấm chế trên Vô Duyên Châu. Mạnh Bất Đồng lạnh lùng nói. Sở dĩ cấm chế trên Vô Duyên Châu mạnh, là vì y đạo của người bố trí Vô Duyên Châu rất cao. Một khi y đạo của Mạc Phàm vượt người kia, cấm chế kia chỉ là danh nghĩa, Mạc Phàm vẫn có thể tiến vào hóa thần kỳ như cũ. Không có khả năng, y đạo của tiểu tử này có thể đi xa như vậy sao? Bà ta chưa từng gặp chủ nhân của Vô Duyên Châu, nhưng nghe nói là y đạo rất cao, ngay cả Vô Cực đạo nhân trưởng môn của Thần Nông Tông cũng chịu thua. Mạc Phàm là một tiểu tử từ hạ giới tới, cho dù phương diện y đạo có chỗ hơn người, chẳng lẽ còn hơn cả chủ nhân của Vô Duyên Châu? Chuyện này không có gì kỳ lạ. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Thất sinh thất thế chú trên người người yêu của Vô Phong sư thúc Mạc Phàm còn giải được, đủ để chứng minh thiên phú khủng bố của Mạc Phàm về mặt y đạo. Phải biết rằng tuyệt chú này, ngay cả sư phụ ông ta cũng không làm gì được. Như vậy, y đạo của Mạc Phàm hơn chủ nhân của Vô Duyên Châu cũng không phải không có khả năng. Vậy chẳng phải Vô Duyên Châu không có tác dụng với Mạc Phàm sao, có cần ta tự bạo đạo tiên linh chi khí kia không? Tiên khí khổng thần nhíu mày, nói. Vô Duyên Châu đều không làm gì được Mạc Phàm, vậy để bà ta ra tay. Bà ta không biết Mạc Phàm dùng thứ gì phong ấn tiên linh chi khí của bà ta, nhưng bà ta tự bạo tiên linh chi khí, phong ấn kia sẽ không thể ngăn được bà ta. Chuyện này không cần thiết. Mạnh Bất Đồng lắc đầu. Tiên khí khổng thần tự bạo tiên linh chi khí thương tổn đến Mạc Phàm. Sư phụ ông ta sẽ ra tay giáo huấn tiên khí khổng thần, chuyện này sẽ ảnh hưởng tới ông ta. Ngoài ra hiện giờ chưa tới mức đó. Không phải ngươi phái Không Chân đi truyền tin cho Bạch Hổ kia sao, còn bảo nó gửi tin cho Long Ngạo Thiên nữa mà. Mạnh Bất Đồng đánh mấy pháp ấn vào bên trong hư không chi lô, hỏi tiếp. Không sai. Tiên khí khổng thần không giấu giếm, nói thẳng. Mạnh Bất Đồng là cao thủ đại thừa, lại là trưởng khống giả của bà ta, biết bà ta làm gì cũng không kỳ lạ. Vậy Bạch Hổ kia chưa chắc đã làm gì được Mạc Phàm, nhưng nếu lúc Long Ngạo Thiên cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Hãy nói tới chuyện này. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói. Y đạo của Mạc Phàm đáng sợ, nhưng chưa chắc bây giờ có thể phá giải cấm chế trên Vô Duyên Châu. Ngoài ra còn có một số nhân tố khác có uy hiếp đối với Mạc Phàm, không cần bọn họ bí quá hóa liều. Tự bạo tiên linh chi khí là biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng. Trái lại ngươi rất coi trọng sư đệ này của ngươi nhỉ, ngay cả Bạch Hổ cũng không giết được sư đệ này của ngươi sao? Tiên khí khổng thần nhíu mày nói. Bạch Hổ là hợp đạo kỳ, còn có được huyết mạch Bạch Hổ nhất tộc tinh thuần, mạnh hơn yêu thú hợp đạo kỳ thông thường rất nhiều. Theo ý bà ta, Bạch Hổ ra tay, Mạc Phàm sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi còn chưa hiểu sư đệ này của ta sao, cậu ta chưa bao giờ mù quáng khiêu khích một người, cũng sẽ không lỗ mãng đối phó một người, nếu cậu ta cảm thấy cần giúp một tay, cậu ta sẽ không do dự tìm giúp đỡ, ngươi cảm thấy cậu ta sẽ cho phép yêu vương hợp đạo kỳ đi đến trước mặt hắn à, trái lại cơ hội Long Ngạo Thiên giết hắn sẽ lớn hơn một chút. Mạnh Bất Đồng giải thích. Yêu vương hợp đạo kỳ mạnh hơn Mạc Phàm mấy cấp, đổi lại là ông ta, cũng sẽ không do dự đi tìm giúp đỡ. Nhưng Đại Bỉ Tông Môn thì khác. Không có người giúp đỡ hoặc ngăn cản, ngay cả Vô Phong sư thúc dẫn đội cũng vậy. Trái lại ngươi hiểu rất rõ về sư đệ này, nhưng không ra tay, nhìn cậu ta lớn dần từng bước cho đến tận bây giờ. Tiên khí khổng thần bất mãn nói. Mạnh Bất Đồng muốn giết Mạc Phàm không khác gì nghiền chết một kiến, nhưng do dự quá nhiều, chậm chạp không chịu ra tay. Ra tay một lần duy nhất, đó là đưa cho Mạc Phàm Vô Duyên Châu, nhưng xem tình hình không có tác dụng gì. Vẻ mặt Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt, tiếp tục dùng Bách Thảo Vạn Vật Lô luyện chế đan dược. Nếu mọi chuyện đơn giản như khổng thần nghĩ, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Bạch Hổ nhận được lệnh của ta, chắc chắn sẽ ra tay, trái lại ta muốn nhìn xem cậu ta còn mời được cao thủ gì ngăn cản Bạch Hổ. Tiên khí khổng thần thấy Mạnh Bất Đồng thờ ơ, lạnh lùng nói. Bà ta mới nói xong, Mạnh Bất Đồng nhíu chặt mày, trong mắt lộ ra chút dị sắc. Làm sao vậy? Cậu ta đã mở Vô Duyên Châu rồi. Sắc mặt Mạnh Bất Đồng hơi khó coi, nói. Mạc Phàm mới thử mở Vô Duyên Châu ra, lúc này mới qua bao lâu, vậy mà đã mở Vô Duyên Châu ra rồi, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của ông ta. Cái gì, sao có chuyện này được? Đôi mắt của tiên khí khổng thần nheo lại. Sắc bén xuất hiện trong mắt bà ta. Mạnh Bất Đồng từng nghiên cứu Vô Duyên Châu, ông ta cũng có thể mở ra, nhưng cần ít nhất mấy ngày, lúc này mới qua bao lâu? Mạnh Bất Đồng không trả lời, tay ông ta vung lên, một màn hình xuất hiện trước mặt ông ta và tiên khí khổng thần. Trên màn hình chớp lóe hình ảnh, hiện ra bóng dáng Mạc Phàm. Mạc Phàm ngồi khoanh chân, vô duyến châu trong tay đã mở ra, hai thứ như quyển trục huyền ảo trôi nổi trước người hắn. Đồng thời, một ấn ký kim long xuất hiện ở mi tâm của hắn. Mạnh Bất Đồng nhìn vô duyến châu trong tay Mạc Phàm, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, nhưng nhanh chóng mất đi. Thủ pháp của Mạc sư đệ nhanh thật, chỉ trong thời gian ngắn đã mở ra được vô duyến châu. Chỉ là vận khí tốt mà thôi, đồ bên trong mong Mạnh sư huynh nhận lấy, một cái là bí pháp y đạo, một cái khác hình như là quyển trục của một vị thần, cần sư phụ mới mở ra được. Mạc Phàm cười khinh thường, đưa hai quyển trục huyền ảo về phía Mạnh Bất Đồng. Hắn từng mở hạt châu này một lần, nên đã biết về cấm chế ở bên trên, tất nhiên dùng không bao lâu. Mạnh Bất Đồng nhất trảo lăng không, hai thứ kia vượt qua hư không đến tay ông ta. Mạc sư đệ vất vả rồi, ta sẽ nhanh chóng giao hai quyển trục này cho sư phụ. Sư đệ còn chuyện gì khác không? Chuyện này sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, xuyên qua màn hình nhìn thoáng qua tiên khí khổng thần. Khác biệt, tiểu tử, có chuyện gì mau nói, nhìn ta làm gì? Tiên khí khổng thần bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, nhíu mày lạnh lùng nói. Gần đây Mạnh sư huynh có rảnh không? Trên người ta có 18 đạo lôi kiếp cần cùng độ, đạt tới thực lực nguyên anh đỉnh phong chân chính, muốn để sư huynh hộ đạo cho ta. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không quanh co lòng vòng, nói thẳng. 18 đạo lôi kiếp, hộ đạo. Tiên khí khổng thần nhíu mày, sắc bén trong mắt lại tăng lên nhiều. Tất nhiên là bà ta biết hộ đạo, bà ta từng hộ đạo giúp đồ đệ của Mạnh Bất Đồng rồi. Người hộ đạo là người có thể giúp đánh tan lôi kiếp vào lúc quan trọng. Cứu người độ kiếp thất bại. Ngoài ra, người hộ đạo cũng giúp dọn sạch những nhân tố ở xung quanh làm ảnh hưởng tới độ kiếp, ví dụ như thiên ma hoặc nhân tố khác có ý đồ ảnh hưởng tới độ kiếp. Mạc Phàm tìm Mạnh Bất Đồng hộ đạo, đây không phải là hộ đạo, mà tìm người giúp đối phó Bạch Hổ. Còn là 18 đạo lôi kiếp, Mạc Phàm đây là muốn mượn tay Mạnh Bất Đồng nhất phi trùng thiên. Sắc mặt Mạnh Bất Đồng hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục như thường. Lúc này, đúng là không có ai thích hợp hộ đạo cho Mạc Phàm hơn ông ta. Một là không thể thất bại, hai là cho ông ta một cái tát. Mà cái tát này vốn là ông ta chuẩn bị cho Mạc Phàm. Nói thẳng ra là, cái tát của ông ta không đánh trúng Mạc Phàm, trái lại còn đánh trúng mình. Hơn nữa, là ông ta cam tâm tình nguyện tát mình. Ngươi không thấy ông ta đang luyện đan à, không có thời gian, ngươi vẫn nên tìm người khác đi. Tiên khí khổng thần không đợi Mạnh Bất Đồng mở miệng, chen miệng nói. Để Mạnh Bất Đồng hộ đạo cho Mạc Phàm nghĩ đơn giản quá rồi. Vậy sao, vậy ta không quấy rầy nữa, ta chỉ có thể liên lạc với Vô Phong sư thúc rồi. Mạc Phàm giống như đoán được sẽ là như vậy, nói. Mạnh Bất Đồng sẽ không từ chối. Nhưng tiên khí khổng thần thì khác. Tiên khí khổng thần nhìn như tiên khí của Mạnh Bất Đồng sư huynh, quan hệ hơn xa vừa vặn như vậy. Gần đây Vô Phong sư thúc còn có chuyện khác, không cần làm phiền sư thúc, sư đệ độ 18 lôi kiếp một lần không phải việc nhỏ, hơn nữa thần nông tông chúng ta vẫn trông cậy vào sư đệ lấy thứ tự ở Đại Bỉ Tông Môn, chuyện này do ta làm là được rồi, sư đệ chuẩn bị khi nào bắt đầu độ kiếp, ta sẽ tự mình tới chỗ đó hộ đạo cho sư đệ. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói. Ông ta bảo Mạc Phàm mở vô duyến châu, Mạc Phàm không do dự đồng ý luôn. Mạc Phàm mở miệng bảo ông ta giúp hộ đạo. Tuy ông ta đối đầu với Mạc Phàm, nhưng không thể từ chối. Mạnh Bất Đồng, ngươi. Tiên khí khổng thần nhíu chặt mày, nghiến răng nói. Bà ta đã từ chối giúp Mạnh Bất Đồng lại tự mình rơi vào họng súng. Đây là ngọc phù truyền tống của ta, lúc Mạc sư đệ độ kiếp có thể phá vỡ ngọc phù này, ta sẽ lập tức qua đó, Mạc sư đệ còn việc gì không? Mạnh Bất Đồng làm như không nghe thấy lời khổng thần nói, lấy một ngọc phù ra ném vào trong màn hình, hỏi. Vậy đa tạ Mạnh sư huynh. Ở bên kia màn hình, Mạc Phàm hơi cúi người, nho nhã lễ độ nói. Mạnh Bất Đồng đáp, bàn tay vung lên. Màn hình biến mất. Bên trong cung điện. Ta từ chối giúp ngươi, vì sao ngươi còn đồng ý giúp tiểu tử này? Hai tay của khổng thần vỗ lên trên ngọc án trước người, đồ phía trên ngọc án lập tức hóa thành hư ảo. Mạc Phàm muốn tìm Vô Phong thì đi tìm là được, hiện giờ Vô Phong không ở Thần Nông Tông, không biết lúc nào mới có thể trở về. Nhưng lúc này, Bạch Hổ đã loại bỏ Mạc Phàm. Cho dù Vô Cực đạo nhân quái gở cũng không trách được tới đầu bọn họ, hiện giờ Mạnh Bất Động không chỉ đồng ý Mạc Phàm, còn cho Mạc Phàm ngọc phù truyền tống, bọn họ đã tự tay phá hủy ván cờ mà mình bày ra rồi. Nói với Bạch Hổ, dừng lại đi, chuyện ở Vạn Yêu Quật đã kết thúc. Mạnh Bất Đồng cũng không tức giận, lạnh nhạt nói. Mạc Phàm mở miệng, ông ta nhất định phải đi hộ đạo cho Mạc Phàm, nếu không Mạc Phàm xảy ra vấn đề, trách nhiệm vẫn là do ông ta. Ông ta vừa ra tay, sau này ở Vạn Yêu Quật không có yêu tộc dám ra tay với Mạc Phàm. Đó là ngươi cảm thấy vậy, không phải tiểu tử kia muốn độ lôi kiếp sao, cậu ta độ thì tốt rồi, ta sẽ không để cậu ta độ kiếp đơn giản như thế, cho dù có ngươi hộ đạo cũng không được, còn nữa, ngươi phải nhớ kỹ. Cậu ta là kẻ địch của ngươi. Tiên khí khổng thần hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Đã xác định được Mạc Phàm là chướng ngại vật của Mạnh Bất Đồng, hễ có cơ hội, bà ta đều không bỏ qua, sẽ không nhân từ nương tay như Mạnh Bất Đồng. Bên cạnh hư không chi lô, Mạnh Bất Đồng nhíu mày, lắc đầu tiếp tục luyện chế đan dược. Lúc tiên khí khổng thần biến mất, trên một ngọn núi ở cực Tây chi địa, yêu khí thuộc tính phong nồng đậm tỏa từ mỗi tảng đá ra. Những yêu khí này vừa xuất hiện liền xoay tròn quanh Ngọc Sơn, dần dần khiến cả Ngọc Sơn được cự đại toàn phong tiếp thiên liên địa vần quanh, cho dù ở xa cũng có thể nhìn thấy. Bất chợt, giữa Ngọc Sơn, một nam tử giữa trán là chữ Vương, trên cơ thể trần trụi họa phù văn đồ đằng, gió xoáy vĩ đại cũng dừng lại theo. Nam tử nhíu mày, lấy ba ngọc phù màu sắc khác nhau ra bóp nát. Làm xong những chuyện này, ông ta nhìn thoáng qua một hướng, đứng dậy rời khỏi Ngọc Sơn, đi về phía đó. Nam tử này rời khỏi cực Tây chi địa không lâu, cực Đông chi địa, cực Nam chi địa, cực Bắc chi địa của Vạn Yêu Quật, một nam hai nữ đi ra. Vạn Yêu Quật vốn đang yên bình, theo bốn yêu tộc này xuất hiện lập tức sôi trào hừng hực. Bên trong đi đa cung của Hàng Ly. Mạc Phàm lấy Ngọc Phù Mạnh Bất Đồng cho, cùng với phần còn lại của Vô Duyến Châu cất đi. Mạnh Bất Đồng đồng ý rồi à? Hàng Ly lo lắng hỏi. Ta mở Vô Duyến Châu giúp ông ta không có lý do từ chối. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu ông ta có thể chuyên tâm hộ đạo giúp ngươi, vậy quả thật ngươi an toàn rồi. Hàng Ly hơi thở phào nhẹ nhõm, nói. Cao thủ đại thừa ra tay, nhất là người như Mạnh Bất Đồng, chỉ sợ cả Vạn Yêu Quật không có ai dám làm gì Mạc Phàm. Cũng không đơn giản như vậy. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Mạnh Bất Đồng sư huynh ở đây, trừ phi Ngũ Yêu Vương, Bạch Hổ của cực Tây chi địa muốn chết, nếu không sẽ không dám làm càn. Nhưng trong quá trình độ kiếp có quá nhiều chuyện xấu. Với hiểu biết của hắn về tiên khí khổng thần sẽ không để hắn qua cửa dễ dàng. Chỉ là khổng thần muốn tới thì tới, hắn sẽ đỡ hết. Sao thế, hiếm khi có người dám đấu với Mạnh Bất Đồng mà. Hàng Ly cảm thấy khó hiểu hỏi. Để ta đi gặp những sứ giả kia. Các ngươi nhân cơ hội đến Thương Ngô Sơn đi, chuyện này ngươi không cần quản nữa. Mạc Phàm không giải thích, lạnh nhạt nói. Nếu hắn không đi gặp sứ giả của Ngũ Yêu Sơn và cực Tây chi địa, Hàng Ly và Ma Ngưu cũng phải gặp Tao Ương theo. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hàng Ly do dự một lát, nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Đi ra ngoài với yêu tướng vừa tiến vào bẩm báo. Hắn có thể rời khỏi Vạn Yêu Quật, đánh bại Long Ngạo Thiên ở Đại Bỉ Tông Môn hay không, phải dựa vào độ kiếp lần này, hắn rất muốn nhìn xem tiên khí khổng thần có thể làm gì được hắn, Vạn Lôi Sơn. Một lát sau, Mạc Phàm và yêu tướng kia đến cửa vào Hàng Ly Động. Lúc này bên ngoài cửa động, ngoại trừ sứ giả của Ngũ Yêu Sơn và cực Tây chi địa ra, Bạch Hổ và Ngũ Yêu Vương Mạc Phàm từng gặp rồi cũng xuất hiện ngăn cản ở cửa động. Các vị đại nhân, đây là tu sĩ nhân loại các ngươi muốn. Yêu tướng kia hơi cúi người với đám người ở ngoài cửa động. Nói. Trái lại Bạch Hổ không nói gì thêm, yêu vương mặt xanh trong Ngũ Yêu Vương thì cười lạnh lùng. Cuối cùng Hàng Ly cũng học được thông minh, vậy mà giao người ra rồi. Trước đây Hàng Ly là loại xương cứng, nếu gặp chuyện như vậy vốn không để ý tới bọn họ, lại càng không cúi đầu trước bọn họ. Cho dù Mạc Phàm không có cừu oán với Hàng Ly, Hàn Ly cũng không dễ dàng giao người. Thực lực đúng là thứ tốt. Yêu Vương mặt đỏ cười đắc ý, nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, không phải ngươi rất hung hãn, chạy thoát khỏi tay bọn ta sao, còn mang theo con trâu chết tiệt không được lợi gì, sao hôm nay không trốn đi? Mạc Phàm là một tiểu tử cấp bậc kim đan, mà mang ngũ hành yêu đan đi trước mặt nhiều yêu vương như vậy, chỉ là mang ma ngưu đi không có chút tác dụng gì, năm bọn họ không trở thành kẻ thù chung. Trái lại là Mạc Phàm, ông ta rất muốn nhìn xem hôm nay Mạc Phàm biến mất thế nào. Không phải tiểu tử này nói chúng ta có vấn đề sao, ngươi xem chúng ta ngoại trừ biến mạnh hơn ra, còn có vấn đề chỗ nào? Yêu vương mặt vàng cũng chế nhạo. Ngày đó ở trong mắt Mạc Phàm, bọn họ giống như một đám ngốc, mặc cho yêu vương mặt trắng bài bố. Nhưng ngũ hành diệt sinh trận kết thúc, bọn họ ngoại trừ thực lực tăng mỗi ngày. Cũng không có bất luận tác dụng phụ gì. Cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì bọn họ cũng tới hợp đạo kỳ. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn ngũ yêu vương một cái. Thực lực của ngũ yêu vương đều tăng trên diện rộng, trong đó yêu vương mặt trắng đã tới hợp đạo kỳ, tuy còn chưa củng cố hoàn toàn, nhưng không khác lắm rồi. Yêu vương khác thì yêu vương mặt xanh mặt đỏ vào hóa thần nội đạo, hai yêu vương còn lại thì hóa thần ngoại đạo, không lâu sau sẽ tới hợp đạo kỳ. Hiện giờ xem ra, quả thật giống như không có chuyện gì. Tiểu tử, hôm nay ngươi còn lời gì muốn nói? Yêu vương mặt xanh nói với vẻ trêu tức. Các ngươi đúng là dài dòng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Sắc mặt yêu vương mặt xanh khó coi, lạnh lùng nói. Mạc Phàm đã là chim trong lòng, vậy mà dám làm càn như vậy. Chỉ là không đợi ông ta ra tay, giọng nói uy nghiêm truyền từ miệng Bạch Hổ ra. Tiểu tử nhân loại, giao Phong Linh Châu và ngũ hành yêu đan của ngũ hành yêu tộc ra đây. Giọng nói lạnh nhạt, nhưng mang theo uy áp mãnh liệt, ngay cả yêu vương mặt xanh bị chọc giận cũng im lặng, không dám có chút lỗ mãng. Các ngươi chỉ cần hai thứ này à? Mạc Phàm cười khẽ, hỏi. Hửm. Bạch Hổ nhíu mày, trong đôi mắt như đèn lồng hiện lên dị sắc. Mạc Phàm không vạch trần, chỉ cười nhạt. Chuyện đã tới mức này, Phong Linh Châu và ngũ hành yêu đan đều là cái cớ ra tay giết người, là chuyện không cần thiết nữa. Các ngươi muốn Phong Linh Châu và ngũ hành yêu đan cũng được, tới giết ta cũng được, muốn thì đều đi theo ta, nơi này cách Thương Ngô Sơn rất gần, đưa tới lượng lớn đệ tử của Thần Nông Tông, đối với các ngươi không tốt, chúng ta gặp ở Vạn Lôi Sơn. Nói xong, Mạc Phàm lập tức đi về phía đông. Ở đây, sắc mặt Bạch Hổ và Ngũ Yêu Vương thay đổi, nhìn thoáng qua nhau, vẻ khinh thường hiện lên trên mặt bọn họ. Lúc này Mạc Phàm không chạy về phía Thương Ngô Sơn. Trái lại tới Vạn Lôi Sơn cách xa Thương Ngô Sơn, đây là tự tìm đường chết sao? Tuy Lôi Điểu ở Vạn Lôi Sơn có quan hệ thân thiết với Thần Nông Tông, nhưng chỉ để đệ tử của Thần Nông Tông tiến vào, sẽ không giúp bọn họ đối phó yêu tộc, không hơn. Bạch Hổ kia không ngăn cản Mạc Phàm, mang theo mấy hổ yêu vội vàng đi theo. Hiện giờ mặc kệ Mạc Phàm đi nơi nào, chỉ cần không ra khỏi Vạn Yêu Quật, đều là đang lượng nghĩa địa, cho hắn cơ hội lựa chọn nơi chết cũng không sao. Đi thôi, chúng ta đi xem tiểu tử này còn có thể giở trò gì. Yêu vương mặt xanh nói với vẻ khinh thường. Không lừa gạt đấy chứ. Yêu vương mặt trắng nhíu mày nói. Tuy Mạc Phàm chỉ là nguyên anh đỉnh phong, nhưng đối mặt với nhiều yêu vương tu vi cao như bọn họ còn có thể bình tĩnh đến thế, không giống loại người sẽ cam chịu. Lão Tam, ngươi đã tới hợp đạo kỳ, còn cẩn thận như vậy à, chỉ là một tiểu tử cấp thấp, cần thiết phải như vậy không? Yêu vương mặt đỏ khinh miệt nói. Ngươi không thấy tốc độ tu luyện của cậu ta hơi quá nhanh rồi à? Vẻ mặt Bạch Ngọc lạnh nhạt, nói. Một tháng trước, Mạc Phàm còn là kim đan đỉnh phong, lúc này mới bao lâu đã tới nguyên anh đỉnh phong, cho dù là thiên tài cũng không nhanh như vậy. Phải biết rằng mỗi giai đoạn nguyên anh kỳ đều cần tôi luyện rất lâu. Mới có thể. Ngươi nghĩ nhiều rồi, cậu ta hấp thu ngũ hành yêu đan và Phong Linh Châu, nếu không thể từ kim đan đến nguyên anh trung kỳ, thì lãng phí đồ tốt như vậy. Yêu vương mặt vàng cười nói. Ông ta không biết Phong Linh Châu là cấp bậc gì, nhưng ngũ hành yêu đan là bảo vật có thể khiến người ta đột phá tới hợp đạo kỳ, để một tu sĩ nhân loại đột phá tới nguyên anh đỉnh phong là quá bình thường. Yêu vương mặt trắng nhíu chặt mày, không nói gì thêm. Ngươi đã không đi, vậy chúng ta qua đó. Yêu vương mặt xanh nói. Chuyện này vốn không cần bọn họ làm gì, dựa theo ước định ngũ hành yêu đan là của yêu vương mặt trắng. Không liên quan tới bọn họ nữa rồi. Nhưng Bạch Hổ Vương truyền mệnh lệnh, bảo bọn họ giết chết Mạc Phàm, sau đó sẽ trọng thưởng, bọn họ mới tới giúp đỡ. Bạch Hổ Vương ra lệnh, tất nhiên không thể từ chối. Nếu giết Mạc Phàm giúp Bạch Hổ Vương, sau này bọn họ không cần sợ yêu vương mặt trắng rồi. Yêu vương mặt xanh vừa đi, mấy người khác cũng đuổi theo Mạc Phàm. Yêu vương mặt trắng do dự một lát, cũng đi theo. Vạn Lôi Sơn cách nơi này 1000 dặm, khoảng cách này lâu đối với người bình thường, nhưng không là gì đối với yêu tộc hợp đạo kỳ và hóa thần bọn họ. Hơn nửa canh giờ sau, Mạc Phàm đứng trên một ngọn núi cao nhất ở Vạn Lôi Sơn. Nơi này không hổ là lôi trạch chi địa, không chỉ quanh năm được lôi vân bao trùm, thỉnh thoảng sẽ thấy lôi điện đánh xuống, sơn thể cũng là lôi từ thạch tạo thành, sẽ không phóng điện định kỳ, từ xa nhìn lại, giống như một nhà máy điện tự nhiên. Thỉnh thoảng có một tia chớp hình cung to bằng nắm tay lóe lên trong không trung, rồi biến mất. Ngũ yêu vương, Bạch Hổ và yêu tộc đứng trên ngọn núi quanh Mạc Phàm, vòng thành hình tròn bao vây Mạc Phàm. Bình thường nơi này tụ tập không ít lôi điểu, nhưng vì đám Mạc Phàm đã tới, những lôi điểu này sợ hãi mà chạy đi. Lượn vòng quanh Vạn Lôi Sơn. Tiểu tử, đã tới Vạn Lôi Sơn rồi, ngươi còn gì để nói? Bạch Hổ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trầm giọng hỏi. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, lấy ngũ hành yêu đan và phong linh châu chưa tiêu hóa hoàn toàn ra, đặt ở xung quanh. Nếu các ngươi không sợ chết, cứ tới lấy đi, nếu sợ chết, tốt nhất là nên tránh ra xa. Tiểu tử nhân loại, ngươi có thể đi chết đi. Bạch Hổ không nhiều lời với Mạc Phàm, hóa thành một đạo bóng trắng xông về phía Mạc Phàm. Đồng thời, đám yêu vương mặt xanh cũng bắt đầu hành động, ngoại trừ yêu vương mặt trắng tất cả đều xông về phía Mạc Phàm. Vừa ra tay là một chiêu trí mạng. Thiên kiếp. Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người tới trước người Mạc Phàm. Dưới dao động của năng lượng cường đại, lôi điện ở Vạn Lôi Sơn như chịu kích thích. Răng rắc. Tiếng sấm vang lên, vô số lôi điện cỡ cánh tay và tia chớp hình tròn đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên cả Vạn Lôi Sơn được lôi điện bao phủ. May mà thực lực của mấy yêu vương không yếu, nếu không chỉ riêng lôi điện khủng bố đã khiến bọn họ gặp phiền phức rồi. Giữa đám yêu vương, Mạc Phàm nheo mắt lại, không đợi những người này tới trước người hắn, chỗ mi tâm hắn sáng lên, nguyên anh bay từ trong mi tâm hắn ra. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, tất cả lực lượng trên nguyên anh không giữ lại chút nào mênh mông mà ra. Lực lượng của Bạch Hổ và bốn yêu vương đã khiến Vạn Lôi Sơn áp lực vô cùng, Mạc Phàm lại phóng thích khí tức ra, giống như rót dầu nóng lên trên lửa, bỗng nhiên cả Vạn Yêu Sơn chấn động. Đồng thời, nguyên anh của Mạc Phàm mới phóng ra toàn bộ lực lượng, trên nguyên anh và quang luân phía sau nguyên anh xuất hiện từng đạo tia điện rất nhỏ. Tia điện này nhìn rất yếu ớt, nhưng theo tia điện xuất hiện, Vạn Lôi Sơn vốn đã đạt tới cộng minh lập tức rung rẩy. Trong không khí và trên lôi sơn vừa rồi còn sôi trào lôi điện biến mất trong chớp mắt. Bầu trời tối sầm lại, lực lượng đáng sợ khiến tim Bạch Hổ và bốn yêu vương đập nhanh xuất hiện. Bạch Hổ và bốn yêu vương sắp đến trước người Mạc Phàm, sắc mặt cả đám thay đổi, vội vàng thu hồi thực lực trên người, không đi giết Mạc Phàm nữa, rời khỏi phạm vi lôi sơn. Cách đó không xa, lông mày của yêu vương mặt trắng giãn ra. Lúc trước ông ta vẫn không hiểu lắm, vì sao Mạc Phàm muốn tới Vạn Lôi Sơn, Mạc Phàm đây là muốn hố bọn họ. Mau ra đây, cậu ta sắp độ lôi kiếp, còn là lôi kiếp không kém, chúng ta không thể ở đây. Yêu vương mặt trắng lạnh lùng nói. Bọn họ đến cảnh giới này. Cơ thể đã gần như biến thành hình người hoàn toàn, tất nhiên độ qua mấy lần lôi kiếp thông thường không có tác dụng gì với bọn họ. Nhưng lôi kiếp của Mạc Phàm khiến bọn họ cảm nhận được khủng bố, lôi kiếp này không đơn giản. Nếu bọn họ vẫn ở yên đây, không chỉ tăng mạnh cường độ lôi kiếp, còn bị chắn làm mục tiêu của độ kiếp, cùng bị độ. Bọn họ mới dùng ngũ hành diệt sinh trận để thăng thực lực bất ổn, hiện giờ kiên kỵ nhất là lôi kiếp. Bạch Hổ và bốn yêu vương dừng tay nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy đám lôi vân kéo dài không tiêu tan trên bầu trời đã từ đen biến thành màu đỏ. Còn tiếp tục biến hóa. Bên trong mây đỏ, 18 vòng xoáy xoay tròn mà ra, lôi điện ở xung quanh điên cuồng tụ tập vào vòng xoáy. Lát nữa mới bắt đầu lôi kiếp, ngươi đi giết cậu ta đi. Bạch Hổ nhíu mày, lạnh giọng nói với yêu vương mặt vàng. Thông thường ngưng tụ lôi kiếp cần thời gian không ngắn, trong khoảng thời gian này người nào lộ ra thực lực, cho dù giết Mạc Phàm cũng sẽ trở thành đối tượng của lôi kiếp. Nhưng ông ta nhận được mệnh lệnh tới giết Mạc Phàm, cho dù Mạc Phàm độ kiếp cũng không thể dừng tay. Thực lực của yêu vương Mạc Vàng yếu nhất, dẫn tới lôi kiếp cũng nhỏ nhất. Ông ta là người thích hợp đi nhất. Chuyện này, yêu vương Mạc Vàng nhìn thoáng qua kiếp vân trên bầu trời, trong mắt hiện lên do dự. Ông ta có thực lực yếu nhất trong đám người, dưới 18 đạo lôi kiếp này, ông ta chưa chắc đã độ qua được. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi giết tiểu tử nhân loại này, vương nhà ta sẽ độ qua lôi kiếp giúp ngươi, ông ấy đang trên đường tới, ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn dám nghi ngờ vương nhà ta? Bạch Hổ trầm giọng hỏi. Yêu vương Mạc Vàng nhíu mày, nhìn thoáng qua Mạc Phàm do dự một lát, lực lượng mới được ông ta thu lại lập tức tỏa ra. Hy vọng Bạch Hổ Vương đại nhân nói được thì làm được. Tuy Bạch Hổ Vương cũng là hợp đạo kỳ, nhưng cho dù ông ta đến hợp đạo kỳ cũng không thể cãi lời Bạch Hổ Vương. Phải biết rằng Bạch Hổ Vương không chỉ là Bạch Hổ nhất tộc vương ở Vạn Yêu Quật, cũng là vương khu vực phía Tây Vạn Yệt. Yêu vương Mạc Vàng vừa ngoại phóng lực lượng, bầu trời trên đỉnh đầu ông ta, một vòng xoáy càng thêm vĩ đại lập tức xuất hiện. Vòng xoáy này khiên dẫn hai vòng xoáy ở xung quanh, nhanh chóng thôn phệ hai vòng xoáy này, trong chớp mắt lực lượng khiến người ta rung lên lại mạnh hơn nhiều. Yêu vương Mạc Vàng không quan tâm nhiều như vậy, một tay của ông ta vươn ra. Đỉnh núi ở xung quanh lập tức bay ra, ngưng tụ thành một thạch thương đâm về phía Mạc Phàm với tốc độ rất nhanh. Không đợi những thạch thương này tới, trong một con mắt của Mạc Phàm chớp lóe hào quang màu bạc, Yêu Lang Đạo Thiên xuất hiện. Thực lực trên người ông ta không che giấu, ngũ hành chi lực ngưng tụ thành năm loại binh khí hình thái khác nhau, chắn trước những thạch thương này. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, bụi bặm ở khắp nơi. Yêu Lang không lùi mà tiến tới, xông về phía Yêu Vương Mạc Vàng. Yêu Vương Mạc Vàng trải qua ngũ hành diệt sinh trận thực lực tăng lên nhiều, nên mạnh hơn Yêu Lang một chút, chỉ là thực lực của ông ta bất ổn, lại không dám sử dụng toàn bộ thực lực trong phạm vi lôi kiếp, nên lúc này bị Yêu Lang cuốn lấy. Bên ngoài kiếp vân, sắc mặt Bạch Hổ khó coi. Rõ ràng là Mạc Phàm điên rồi, hắn thả Yêu Lang ra, trên bầu trời lại xuất hiện một đạo đại lôi kiếp hấp thu tiểu lôi kiếp lúc trước, cứ tiếp tục như thế cho dù bọn họ không giết chết Mạc Phàm, Mạc Phàm cũng chết dưới lôi kiếp. Nhưng mà, Kim Ngọc, ngươi cũng đi đi. Sắc mặt Bạch Hổ khó coi, nói với Yêu Vương Mạc Kim. Yêu Vương Mạc Kim nhìn thoáng qua Yêu Vương Mạc Xanh, do dự một lát. Trên người chớp lóe kim quang, biến mất luôn. Khi Yêu Vương Mạc Kim xuất hiện, đã đến sau lưng cách Mạc Phàm không xa. Hai tay ông ta mở ra, vô số kim quang ngưng tụ lại, mỗi một kim quang chói mắt như thanh thần binh tuyệt thế. Hai tay của ông ta khẽ đẩy, kim quang như hạt mưa bay về phía Mạc Phàm. Giữa kim quang, Mạc Phàm lắc đầu cười, hắn không nhìn thấy Yêu Vương Mạc Kim, nhưng Yêu Vương Mạc Kim tới sau lưng hắn có tác dụng sao? Chỉ cần vào dưới lôi vân sẽ tự động sinh ra một vòng xoáy, phía dưới vòng xoáy là Yêu Vương Mạc Kim. Cho nên Yêu Vương Mạc Kim tới trước mặt hoặc sau lưng hắn đều không có ý nghĩa gì. Đến phía sau hắn càng ngu ngốc. Hắn không quan tâm những kim quang này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kiếp vân trên đỉnh đầu. Ban đầu là 18 vòng xoáy giờ chỉ còn 14, có một cái lập tức bị hấp thu đi, màu của kiếp vân cũng từ đỏ như máu thành màu như màu tím. Ý niệm của hắn vừa động, bên trong một con mắt khác nở rộ huyết liên, một tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, mà long rung thân từ bên trong mà ra, long tức phun ra, đỡ toàn bộ những kim quang này, mà long lao xuống sông về phía Yêu Vương Mạc Kim. Giống như Yêu Vương Mạc Vàng, Yêu Vương Mạc Kim bị cuốn lấy. Sắc mặt đám Bạch Hổ thay đổi, đúng là Mạc Phàm tích lũy được không ít. Vậy mà thả ra hai hóa thần, chặn hai vị yêu vương. Cứ tiếp tục như thế, lôi kiếp sẽ đáng sợ rồi. Một khi lôi kiếp thành tử sắc, cũng thành thiên kiếp trong truyền thuyết. Dưới thiên kiếp, một tinh cầu đều không chịu nổi một kích, càng không nói tới những tu sĩ như bọn họ. Không đợi Bạch Hổ mở miệng tiếp, Yêu Vương Mạc Xanh đi ra. Để ta. Yêu Vương Mạc Xanh nói, liền tiến vào phạm vi lôi vân. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Yêu Vương Mạc Xanh chậm rãi đi tới, thở phào nhẹ nhõm. Thiên kiếp, cũng không khác biệt lắm rồi. Bốn yêu vương. Hắn ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, ý niệm vừa động, Trên vòng tay ở cánh tay Nguyên Anh do tiên linh chi khí tạo thành, phù văn màu xanh chậm rãi lui đi, tiên linh chi khí màu đen tuyền thoát thân mà ra. Tuy chỉ là một đạo tiên linh chi khí, nhưng trên kiếp vân trong bầu trời một vòng xoáy to hơn vòng xoáy trước lập tức xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã nuốt sống ba tiểu vòng xoáy ở trung tâm. Không chỉ như vậy, vòng xoáy này còn khiêng dẫn năm vòng xoáy ở xung quanh tụ tập về phía hắn, kiếp vân biến thành màu đỏ tím, sắc trời cũng âm u hơn. Không lâu sau, kiếp vân trên bầu trời chỉ còn lại một vòng xoáy. Kiếp vân từ hình tròn biến thành mặt cự nhân với đôi mắt khổng lồ, nhìn Mạc Phàm ở phía dưới. Ở chỗ thụ nhãn là vòng xoáy cuối cùng, lôi điểm tử sắc như nước tiếp tục ngưng tụ. Khí tức khiến trái tim người ta phát lạnh, linh hồn sợ run xuất hiện, theo gương mặt kiếp vân này, lôi điểu vốn lượn vòng quanh vạn lôi sơn bay đi. Bên ngoài kiếp vân, Bạch Hổ và hai yêu vương nhìn gương mặt khổng lồ, sắc mặt khó coi tới cực hạn. Thiên kiếp thường là thiên đạo trừng phạt người tội ác tày trời, thỉnh thoảng cũng xuất hiện trong độ kiếp, nhưng xác suất rất nhỏ. Đương nhiên, lực lượng khủng bố chỉ nghe thôi đã dọa người. Dưới thiên kiếp không còn sinh linh, tuyệt đối không quá. Trong kiếp vân, ba yêu vương không hẹn mà cùng dừng lại, nhao nhao nuốt nước bọt. Thiên kiếp. Không thấy thiên kiếp thì chưa tính, nhưng thấy thiên kiếp rồi, cho dù là Bạch Hổ Vương tới đây, chỉ sợ Bạch Hổ Vương cũng không dám tiến vào trong phạm vi có lôi kiếp. Như vậy, ba bọn họ thành vật hy sinh rồi. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt ba yêu vương xám như tro tàn. Nhất là yêu vương mặt xanh, ông ta là người vào cuối cùng, còn tự mình đi vào. Hiện giờ tương đương với việc ông ta đi lên đường chết. Ba yêu vương không tiếp tục tấn công Mạc Phàm. Trái lại vội vàng lấy các bảo cụ độ kiếp ra. Thiên kiếp đã thành, bọn họ làm gì cũng khó có tác dụng, chỉ có liều một phen, có thể sống sót hay không là dựa vào ý trời rồi. Mạc Phàm không có một chút lo lắng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Tiên linh chi khí của khổng thần đúng là không giống bình thường, một đạo tiên linh chi khí mà biến lôi kiếp thành thiên kiếp. Xem ra, mấy người không cần mấy thứ này nữa rồi. Mạc Phàm nhìn hai yêu vương và Bạch Hổ ở bên ngoài một cái, thu hồi ngũ hành yêu đan và phong linh châu bay xung quanh hắn. Tiểu tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm, đợi ngươi sống sót khỏi thiên kiếp hãy nói. Bột Hổ lạnh lùng nói. Dưới thiên kiếp, đám yêu vương mặt xanh cũng không sống nổi. Càng không nói tới một tu sĩ nhân loại nguyên anh đỉnh phong như Mạc Phàm. Cho dù ngươi độ qua lôi kiếp, bọn ta lại giết ngươi cũng không muộn, đồ của bọn ta vẫn là của bọn ta. Yêu vương mặt trắng thản nhiên nói. Vậy các ngươi chậm rãi đợi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn lấy mấy thứ ra ném lên không trung, muốn bắt đầu bố trí. Thiên kiếp đã thành hình, nhưng cách thiên kiếp chân chính đánh xuống còn một đoạn thời gian, hắn phải chuẩn bị thật kỹ một phen. Thiên kiếp không phải là nhỏ, hắn cũng không thể lơ là. Hắn đang định khắc họa trận pháp, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về một phía. Ánh mắt hắn tới chỗ nào, không gian vỡ ra thành một đường nhỏ, hai cái tay vươn từ trong khe hở ra, xé mở khe hở này, một nam tử toàn thân đầy ma văn giữa trán là chữ vương đi từ trong ra. Trong đôi mắt lạnh lùng của nam tử lóe lên sắc bén, nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, không cần đợi, bây giờ ngươi có thể chết đi. Giọng nói của nam tử này mới vang lên, một cơn gió thổi khắp vạn lôi sơn. Bạch Hổ và Ngũ Yêu Vương nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong đó ba yêu vương lộ ra vẻ vui mừng. Hiện giờ thiên kiếp còn chưa bắt đầu, có lẽ Bạch Hổ Vương có biện pháp cứu bọn họ. Vương. Bạch Hổ phủ phục trên đất, yêu vương mặt trắng và mặt đỏ cũng quỳ một gối. Bạch Hổ Vương, nhanh cứu bọn ta ra ngoài. Yêu vương mặt xanh vội vàng nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt lộ ra chút dị sắc, vậy mà tiên khí khổng thần gọi Bạch Hổ Vương tới, còn tới nhanh như vậy. Nam tử không để ý tới Ngũ Yêu Vương và Bạch Hổ, ánh mắt đều nhìn về phía Mạc Phàm trong thiên kiếp. Nhân loại, vạn yêu quật không thể có sự tồn tại của ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Mạc Phàm cười lạnh lùng. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Bạch Hổ, ngươi biết vì sao ngươi không thể tiến thêm một bước không? Hửm. Nam tử lạnh lùng nhíu mày. Ngươi như vậy, cho dù tu luyện một vạn năm, cũng không có biện pháp tiến thêm một bước nữa. Mạc Phàm thản nhiên nói. Rõ ràng Bạch Hổ này là hợp đạo kỳ, muốn giết hắn còn tìm lý do cho mình. Chỉ là giết người mà thôi, đâu cần phải lấy cớ làm gì, giết thì giết, Ta muốn giết ngươi đó là lý do, không cần phải giải thích làm gì. Bạch Hổ như vậy, ngay cả đạo của mình đều sẽ nghi ngờ, sao có thể tiến thêm một bước. Nhân loại, hy vọng lát nữa ngươi còn cười được. Bạch Hổ nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Đúng lúc này, phía sau và trái phải của Mạc Phàm, khe hở như lúc Bạch Hổ tới cùng xuất hiện, hai nữ một nam đi từ trong ra. Trên ba người này, nam tỏa ra khí tức trầm ổn. Trong hai nữ tử kia, nữ tử tóc đỏ nhướng mày, nhiệt độ khủng bố tỏa từ người bà ta ra, không gian xung quanh bà ta đều đã vặn vẹo. Một nữ tử khác thì rất bình tĩnh, đôi mắt khiến người ta có cảm giác sâu không thấy đáy. Ba người này vừa xuất hiện, trong chớp mắt Bạch Hổ và yêu tộc kinh ngạc tới ngay người. Bạch Hổ Vương xuất hiện còn chưa tính, chỉ vì tiểu tử nhân loại này. Ba yêu vương khác của tứ cực chi địa cũng xuất hiện rồi. Chuyện này, rốt cuộc tiểu tử này có thân phận gì? Bốn yêu vương của tứ cực chi địa đứng đầu vạn yêu ở vạn yêu quật, trừ phi vạn yêu quật xảy ra tai họa ngập đầu, hay vạn yêu quật xảy ra bạo loạn diện tích rộng, nếu không bốn yêu vương ít khi cùng xuất hiện. Mạc Phạm là một tu sĩ nhân loại nguyên anh đỉnh phong, tuy là đệ tử của thần Nông Tông, nhưng lại đưa tới tứ đại yêu vương, tuyệt đối không đơn giản như bọn họ nghĩ. Nhân loại, ngươi còn gì muốn nói? Nam tử thản nhiên hỏi. Các ngươi ra tay đi. Mạc Phạm hơi nhếch miệng. Lấy ngọc phù truyền tống mạnh bất đồng sư huynh cho hắn ra, nói. Bạch Hổ, đừng nhiều lời với tiểu tử này, ra tay đi. Sắc mặt nam tử khí tức trầm ổn hơi khó coi, lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, ông ta cũng không rảnh rỗi, năm ngón tay mở ra, trường thương màu vàng đất ngưng tụ trong tay ông ta. Trên trường thương kiểu dáng rất bình thường, có từng đạo đường vân bao trùm, năng lượng dao động đáng sợ khiến không gian đều sợ rung lên. Bạch Hổ Vương và hai nữ tử khác cùng ra tay, cũng là thương, chẳng qua màu sắc, tạo hình và phù văn không giống hoàn toàn, nhưng bên trong ẩn chứa lực hủy diệt không kém trường thương trong tay nam tử kia. Tuy Bạch Hổ và Ngũ Yêu Vương cách bốn người rất xa, nhưng cơ thể không tự chủ được run rẩy. Bốn người cầm trường thương trong tay, một chữ cùng truyền từ miệng bọn họ ra. Đi. Bốn thanh trường thương như đạn bắn ra, đâm phá không khí, lưu lại từng đạo dấu vết màu trắng trong không trung, bay về phía Mạc Phàm trong thiên kiếp. Chỉ trong phút chốc, đã tới nơi cách Mạc Phàm chưa tới 10 mét. Ra tay. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt một tiếng, không quan tâm bốn trường thương kia, nhìn về một phía khác. Vô Sương, các ngươi không định ra tay à? Hả? Tiếng hả khẽ vang lên. Bạch Hổ Vương và yêu tộc nhìn theo ánh mắt Mạc Phàm, bóng dáng đám Vô Sương xuất hiện bên ngoài kiếp vân. Vô Sương nhíu chặt mày, đánh giá Mạc Phàm. Bà ta ra khỏi hàng ly huyền thiên cảnh liền tìm mấy yêu vương, một đường đuổi theo tới đây. Bà ta vốn chuẩn bị đợi Mạc Phàm độ kiếp ra tay lần nữa, thật không ngờ bốn vương của bốn địa cực tới đây, bà ta cũng bị Mạc Phàm phát hiện rồi. Tiểu tử, có mấy vị vương ra tay là được. Không cần bọn ta ra tay nữa rồi. Nếu bốn vương ra tay vẫn không giết được Mạc Phàm, mấy bọn họ ra tay cũng không có tác dụng. Không chỉ Vô Sương cảm thấy như vậy, bên trong cung điện của Mạnh Bất Đồng, tiên khí khổng thần nở nụ cười quyến rũ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như bốn người kia. Bốn yêu vương ra tay, Mạc Phàm còn không chết. Vậy sao? Mạc Phàm cười khẽ, bóp mạnh ngọc phù truyền tống Mạnh Bất Đồng sư huynh cho hắn. Ngọc phù vỡ nát, một trận pháp truyền tống chín tầng như tòa bảo tháp bao phủ hắn ở bên trong. Bốn thanh trường thương hùng hổ tới trước truyền tống trận, không thể lay động truyền tống trận. Còn biến thành mảnh nhỏ ở dưới truyền tống trận. Ngay sau đó, khí tức nghiêng trời lệch đất hàng lâm. Xung quanh, trong ngàn dặm yêu tộc nhao nhao trốn đi, giống như nhìn thấy khắc tinh. Bạch Hổ, Ngũ Yêu Vương và đám Vô Sương nằm sấp trên đất, trong mắt đều là hoảng sợ. Cho dù là đám Tứ Vương Bạch Hổ sắc mặt cũng khó coi, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bạch Hổ Vương là nhận được lệnh của tiên khí khổng thần mới tới, ba người khác là vì yêu tình của bọn họ mới tới. Bọn họ chỉ biết là có một tu sĩ nhân loại độ kiếp, không rõ những chuyện khác lắm. Nhưng có ai ngờ tới bỗng nhiên xuất hiện khí tức như vậy? Khí tức như vậy, ngoại trừ cao thủ đại thừa ra còn có thể là ai? Lão Bạch, không phải ngươi nói chỉ là tu sĩ nhân loại bình thường thôi sao? Nữ tử tóc đỏ nhíu mày nói. Mạc Phàm đưa tới khí tức đáng sợ như vậy, đâu có khả năng là người bình thường. Bọn họ ra tay với Mạc Phàm, không có khả năng dễ dàng giải quyết. Sắc mặt Bạch Hổ Vương khó coi, đưa mắt nhìn xung quanh, không trả lời. Nhưng theo khí tức này xuất hiện, trong chớp mắt khí tức uy vũ trên người bốn yêu vương biến mất không còn. Trong cung điện của Mạnh Bất Đồng, tiên khí khổng thần nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên sắc bén. Nhưng lập tức khôi phục như thường, Mạnh Bất Đồng tới hơi nhanh, chỉ là không có vấn đề gì, đây là kết quả bà ta cần, Mạc Phàm muốn sống độ qua lôi kiếp không có khả năng đều dựa cả vào Mạnh Bất Đồng, Mạc Phàm sống không qua thiên kiếp cũng như vậy, đợi xem là được. Truyền tống trận pháp chớp lóe hào quang, một đạo quang phóng lên trời, lập tức hạ xuống. Hào quang thu lại, trong truyền tống trận pháp, Mạnh Bất Đồng mặc đồ trắng xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Mạnh Bất Đồng không để ý tới đám yêu vương ở xung quanh, giống như vốn không nhìn thấy. Nhìn thoáng qua bầu trời. Thiên kiếp, Mạc sư đệ phải cẩn thận, thiên kiếp này không dễ độ như vậy, cho dù thực lực của bọn họ mạnh hơn đệ nhiều, cũng chỉ chắn được mấy kích, còn lại cần bản thân đệ rồi. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói. Đa tạ Mạnh sư huynh đi từ ngàn dặm tới, ta sẽ cẩn thận. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Mạc sư đệ có tính toán trong lòng là được rồi. Mạnh Bất Đồng gật đầu. Hai người nói mấy câu đơn giản, toàn bộ yêu tộc ở xung quanh sợ ngây người. Nhất là Vô Sương, lại càng không tự chủ được lùi về sau. Mạc Phàm là đệ tử chữ lót bất của Thần Nông Tông bà ta biết. Nhưng thật không ngờ Mạc Phàm mời cao thủ đại thừa tới. Chuyện này. Chẳng trách Mạc Phàm gọi bọn họ ra, rõ ràng là dụ bọn họ lọt bẫy. Lần này xong rồi. Vô Sương vô cùng hối hận nói. Bà ta vốn định lấy lại bán tiên khí Mạc Phàm cầm đi của bà ta, không ngờ lại tiến vào trong bẫy của Mạc Phàm rồi. Mạnh Bất Đồng nói với Mạc Phàm xong, lúc này mới nhìn Bạch Hổ Vương và yêu tộc. Mạnh Bất Đồng không động tới thiên kiếp, trên người lại không có một chút năng lượng dao động, nhưng ánh mắt nhìn về phía nào, cho dù là Bạch Hổ Vương cực mạnh hay yêu vương yếu nhất, toàn bộ đều cúi đầu. Bạch Hổ, các ngươi tới đây làm gì? Vạn yêu quật này không phải là bảo tinh của Thần Nông Tông bọn ta sao? Đệ tử của Thần Nông Tông bọn ta không thể độ kiếp ở đây à? Mạc sư đệ ta độ kiếp nguyên anh kỳ, cần tứ đại yêu vương các ngươi cùng ra tay sao? Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Bạch Hổ không dám. Bạch Hổ nhíu mày, đôi mắt u ám hơn nói. Ông ta là vương cực Tây chi địa của Vạn yêu quật, nhưng Mạnh Bất Đồng là chưởng khống giả phía nam của Thần Nông Tông, nếu ông ta dám nói phải, Mạnh Bất Đồng chắc chắn sẽ giết ông ta. Vậy vì sao các ngươi ra tay với Mạc sư đệ ta? Mạnh Bất Đồng chất vấn. Giọng nói này vừa vang lên, trên người Bạch Hổ Vương giống như bị một tòa đại sơn đè ép, Bạch Hổ quỳ một gối xuống. Chuyện này. Bạch Hổ khẽ đảo mắt, mãi mà không nói nên lời. Ông ta biết quan hệ giữa Mạnh Bất Đồng và tiên khí khổng thần, nhưng hoàn toàn không rõ vì sao lại như vậy. Khổng thần bảo ông ta giết Mạc Phàm trước khi bắt đầu lôi kiếp, Mạnh Bất Đồng lại ra mặt cứu. Mạnh đại nhân, trên người tiểu tử này có phong linh châu và ngũ hành yêu đan của ngũ hành yêu tộc, bọn ta tới đuổi giết cậu ta, không có vấn đề gì đấy chứ. Bạch Hổ do dự một lát, nói. Nếu ông ta dám nói tiên khí khổng thần ra, sẽ chết nhanh hơn, chẳng bằng tìm lý do khác. Mấy thứ này các ngươi muốn cũng không được, mỗi người để một kiện linh khí độ kiếp lại. Nếu không thì để lại mạng. Mạnh Bất Đồng lạnh lùng nói. Trong giọng nói đều là không thể cãi lại. Đám Bạch Hổ Vương nhíu mày, nhào nhào lấy từng kiện bảo cụ độ kiếp vốn định để mình dùng ra. So với từ chối Mạnh Bất Đồng, lấy kiện bảo cụ ra đơn giản hơn nhiều. Bảo cụ không còn có thể lại luyện chế, nhưng mạng chỉ có một. Mạnh Bất Đồng vươn một tay ra, những bảo cụ này lập tức bị ông ta giải trừ khế ước chủ tớ, được ông ta kéo tới bên Mạc Phàm. Mạc sư đệ, thiên kiếp sắp bắt đầu, ta chỉ có thể giúp đệ như vậy, nếu không kiên trì nổi thì gọi tên ta sẽ ra tay đánh tan thiên kiếp, nhưng nếu làm vậy, thiên kiếp lần sau đệ độ sẽ càng mạnh hơn, tự đệ suy nghĩ cho kỹ. Mạnh Bất Đồng nhìn thoáng qua thiên kiếp trên bầu trời nói, thiên kiếp lần sau sẽ mạnh hơn lần trước, không thể yếu đi. Lần này Mạc Phàm độ thiên kiếp, lại độ kiếp nạn sẽ tăng trên thiên kiếp, cho nên lần sau khó hơn lần trước. Đa tạ Mạnh sư huynh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạnh Bất Đồng gật đầu, lắc mình một cái rời khỏi phạm vi thiên kiếp, lấy một thanh kiếm ra để trôi nổi trên đỉnh một ngọn núi gần đó. Lúc này, thiên kiếp đã ngưng tụ tới mức tận cùng, giống như một pho tượng Phật tức giận nhìn từ trên cao xuống. Mạc Phàm lấy những bảo cụ này, muốn đánh trận pháp độ kiếp, một giọng nói truyền từ trong tiên linh chi khí ra. Tiểu tử, ngươi muốn dùng lôi kiếp hủy diệt tiên linh chi khí của ta đúng không? Không cần phiền phức như vậy. Khảo nghiệm, khổng thần, dừng tay. Mạnh Bất Đồng lạnh lùng nói. Không đợi Mạnh Bất Đồng ra tay ngăn cản, đạo tiên linh chi khí trên tay Nguyên Anh của Mạc Phàm sáng lên, bóng dáng của tiên khí khổng thần xuất hiện từ bên trong. Mạnh Bất Đồng, ngươi vẫn nên đứng ở bên ngoài đi, ta phóng đạo khí tức này ra sẽ không có vấn đề gì, nhưng ngươi thì khác, nếu ngươi ra tay, chỉ sợ thiên kiếp sẽ biến thành cửu trọng thiên kiếp mất. Tiên khí khổng thần hơi nhếch miệng, cười nói. Bà ta chỉ có một đạo khí tức, đã khiến lôi kiếp biến thành thiên kiếp. Mạnh Bất Đồng có thể che đậy khí tức của mình trong phạm vi thiên kiếp. Như người bình thường ra tay không thể làm thiên kiếp biến hóa, nhưng ngăn cản bà ta thì khác. Mạnh Bất Đồng ra tay như vậy, chắc chắn thiên kiếp sẽ biến thành cửu trọng thiên kiếp cao cấp nhất. Khổng thần, ngươi đủ rồi đó, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Sắc mặt Mạnh Bất Đồng khó coi, trong mắt lóe lên sắc bén, hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì Mạc sư đệ, ta chỉ cho Mạc sư đệ thêm chút khảo nghiệm, nếu Mạc sư đệ từ chối, ta sẽ lập tức dừng tay, thế nào, Mạc sư đệ? Tiên khí khổng thần cười mỉa, nhìn về phía Mạc Phàm. Lông mày Mạnh Bất Đồng hơi giãn ra, cũng dời mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Ngươi muốn làm gì, thì làm theo ý ngươi đi, nếu không đợi ta qua cửa ải này, hy vọng ngươi thành thật một thời gian. Ít nhất đợi tới đại bỉ rồi nói tiếp, đương nhiên ngươi không thành thật cũng không sao, đều là tự do của ngươi. Tuy tiên khí khổng thần là tiên khí, nhưng thực lực không kém Mạnh Bất Đồng sư huynh. Có kiểu người như vậy cuốn lấy, hắn thấy rất phiền phức, nếu có thể bỏ lại ở phía sau thì quá tốt. Tiên khí khổng thần nhướng mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Được, tuy ngươi vẫn chưa có tư cách bàn điều kiện với ta, nhưng nể mặt ngươi là sư đệ của Mạnh Bất Đồng. Ta có thể đồng ý với ngươi, ngươi tiếp nhận khảo nghiệm của ta, nếu ngươi có thể sống sót, ít nhất đến đại bỉ, ta sẽ không khảo nghiệm ngươi tiếp nữa. Ngươi bắt đầu đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vậy những thứ cấp thấp kia, đều bảo cho ta. Tiên khí khổng thần cười lạnh lùng, bỗng nhiên trên người đại phóng hào quang. Quang mang chói mắt lập tức bao trùm toàn bộ phía dưới kiếp vân, trong phạm vi hào quang, những bảo cụ độ kiếp bị nghiền nát hết. Không chỉ của hắn, bảo cụ chống thiên kiếp của ba yêu vương cũng bị nghiền nát. Vẻ mặt ba yêu vương kia sửng sốt, độ kiếp thông thường. Không chỉ có cao thủ hộ đạo, pháp bảo độ kiếp, còn trận pháp độ kiếp và lượng lớn đan dược, linh thạch. Bọn họ gần như tương đương với tạm thời bị kéo độ kiếp, vốn không có nắm chắc, hiện giờ pháp bảo độ kiếp trên tay bị phá hết, vậy lấy cái gì độ kiếp đây? Không. Yêu vương mặt vàng kêu lên như bị bệnh tâm thần. Bạch Hổ Vương, cứu bọn ta với, bọn ta nghe lệnh ngươi mới tiến vào đây mà. Yêu Vương mặt xanh nhìn về phía Bạch Hổ Vương ở bên ngoài, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, khẩn cầu nói. Yêu Vương mặt xanh mới mở miệng, Yêu Vương mặt vàng và mặt kim lập tức lạy Bạch Hổ Vương. Bộ dạng chật vật không có chút dáng vẻ của Yêu Vương. Bạch Hổ Vương nhíu mày, liếc mắt nhìn tiên khí khổng thần một cái, lại thờ ơ chuyện này đã vượt qua phạm vi của ông ta, nếu không phải thiên kiếp. Có lẽ ông ta còn giúp ba người này độ qua, nhưng là thiên kiếp, ngay cả ông ta cũng bất lực. Nếu ông ta ra tay, chỉ làm tăng uy lực của thiên kiếp. Huống chi Mạnh Bất Đồng và tiên khí khổng thần ở đây, nơi này vốn không đến lượt ông ta nói chuyện, gần được rồi, tự giải quyết cho tốt đi, nếu không được, gọi sư huynh của ngươi sớm một chút phá thiên kiếp. Tiên khí khổng thần làm như không nghe thấy khẩn cầu của ba yêu vương. Cười nhạt nói. Cứ như vậy sao, khổng thần? Mạc Phàm cười nhạt. Khổng thần là tiên khí cao quý, giống như vương trong đám bảo cụ, khí tức tiên khí có thể nghiền nát bảo cụ một cách dễ dàng, luân hồi chi lô tiên khí của hắn cũng làm được dễ dàng. Nhưng khổng thần chỉ hủy bảo cụ của hắn, khảo nghiệm như vậy khiến hắn hơi thất vọng. Mạc sư đệ, đệ cũng đủ rồi đấy. Mạnh Bất Đồng nghe thấy lời Mạc Phàm nói, đôi mắt nheo lại, quát Mạc Phàm dừng. Ông ta vốn không đứng về phía Mạc Phàm, giúp Mạc Phàm hộ đạo hoàn toàn là vì quy củ của thần Nông Tông bắt ép, Vậy mà Mạc Phàm còn dám khiêu khích tiên khí khổng thần. Tiên khí khổng thần làm như vậy, không thể nghi ngờ là tăng độ khó độ thiên kiếp của Mạc Phàm, ông ta không biết Mạc Phàm chuẩn bị độ thiên kiếp thế nào. Phải biết rằng, cho dù là ông ta thế Mạc Phàm, chắc chắn cũng không có biện pháp độ thiên kiếp này. Mạc Phàm đã như vậy, còn mở miệng khiêu khích tiên khí khổng thần, căn bản là tự tìm đường chết. Tiên khí khổng thần nhíu chặt mày, tươi cười trên mặt cứng đờ, trong đôi mắt hiện lên sắc bén. Trong quá trình độ kiếp, bảo cụ là thứ rất quan trọng, Mạc Phàm cũng dám nói như vậy. Ngươi cảm thấy ta làm không đủ sao? Ngươi có thể làm nhiều hơn chút nữa. Nếu ngươi muốn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười, nói. Nếu chỉ dựa vào những bảo cụ này độ qua thiên kiếp đã không đáng sợ như thế, bất luận là tu sĩ gì chỉ cần chuẩn bị đủ bảo cụ là có thể bình yên độ qua thiên kiếp. Nhưng rõ ràng là thiên kiếp không phải như vậy. Cho dù chuẩn bị đầy đủ, cũng không có mấy người bình yên sống sót dưới thiên kiếp. Còn nữa, ta có tư cách bàn điều kiện với ngươi. Mạc Phàm lại nói tiếp. Tiên khí khổng thần hoành hành ngang ngược ở thần Nông Tông, nếu khổng thần không quá phận, ngay cả sư phụ hắn cũng không nguyện trêu chọc khổng thần, địa vị thì khỏi phải nói. Nhưng địa vị của y tiên bất tử hắn thấp hơn tiên khí khổng thần sao? Được lắm, Mạc Phàm, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, ngươi đã cảm thấy còn chưa đủ, vậy ta lại thêm một trận lửa nữa cho ngươi. Tiên khí khổng thần lạnh lùng nói. Bà ta nói xong, một tay lâm không chọc lấy yêu vương mặt trắng, mặt đỏ cùng với vô sương và yêu tộc. Tuy đây chỉ là một đạo tiên linh chi khí của tiên khí khổng thần, nhưng theo một trảo của khổng thần, những yêu vương hợp đạo kỳ lập tức bay lên, chậm rãi di chuyển về phía kiếp vân. Không, không, khổng thần đại nhân tha mạng. Sắc mặt đám yêu vương mặt trắng xám như tro tàn. Ra sức vùng vẫy, nhưng căn bản không thể thoát được, chỉ có thể nhìn cơ thể mình tới gần phạm vi kiếp vân từng chút một. Lôi kiếp đã tới thiên kiếp, bọn họ không thể ngăn cản được, trong bọn họ có mỗi yêu vương mặt đỏ tới hợp đạo kỳ, uy lực của thiên kiếp chắc chắn rất cao, bọn học khả năng may mắn thoát khỏi sao. Khổng thần không thèm quan tâm đến đám yêu vương này, đôi tay trắng nõn kéo về phía sau, mấy yêu vương bị kéo vào trong kiếp vân. Thiên kiếp vốn đã ngưng thực tới tử sắc, chỉ trong chớp mắt biến từ tử sắc thành thất thải sắc. Nhìn thấy thiên kiếp này, khổng thần cười đắc ý. Một tay của bà ta vươn ra, một đám thất thải chi khí xuất hiện trên tay bà ta, đi về phía ngoài thiên kiếp. Ngươi thành tiên anh, tiên linh chi khí có ưu đãi không nhỏ đối với ngươi, nếu ngươi có thể độ qua thiên kiếp, đám tiên linh chi khí này sẽ là của ngươi, nếu ngươi không chống đỡ được, chỉ có thể nói là vận khí của ngươi không tốt, cứ thế nhé, thiên kiếp sắp bắt đầu rồi. Toàn diệt. Hư ảnh tiên khí khổng thần mới ra khỏi kiếp vân, trên bầu trời, trên gương mặt Phật tức giận tỏa ra quang mang thất thải, đôi mắt vốn nhắm chặt chậm rãi mở ra, nhìn đám Mạc Phạm ở phía dưới. Đám vô sương đều tự tìm nơi, nhao nhao lấy bảo cụ độ kiếp ra, bày trận, thi pháp. Bọn họ vào sau, bảo cụ trên người không bị khổng thần phá hủy. Ngũ yêu vương thì hiểu nằm tụ lại cùng một chỗ, tạo thành ngũ hành trận pháp. Thiên kiếp sắp bắt đầu. Bạch Hổ Vương chắc chắn sẽ không cứu bọn họ chỉ có thể tự cầu phúc rồi. Trái lại Mạc Phàm có vẻ lạnh nhạt, cất nguyên anh vào trong cơ thể. Ngón tay tỏa ra linh khí, tiếp tục khắc họa trận pháp chưa xong lúc trước. Bên ngoài kiếp vân, tiên khí khổng thần đi tới bên cạnh Mạnh Bất Đồng. Khẩu khí của tiểu tử này không nhỏ, không biết tiểu tử này có thứ gì để độ kiếp. Tiên khí khổng thần tò mò nói. Mạc Phàm bình tĩnh như vậy, không giống không nắm chắc, nếu không sẽ không khiêu khích bà ta. Ta cũng không biết. Mạnh Bất Đồng lắc đầu nói. Người bình thường độ kiếp, phần lớn là ỷ lại vào trận, pháp, khí, đan. Hạng người cơ thể mạnh mẽ, có thể dùng thiên kiếp luyện thể, rèn luyện nguyên anh. Mạc Phàm bị hủy bảo cụ, nhưng còn nhiều phương pháp có thể độ kiếp. Chỉ là kiếp thứ nhất sẽ không có vấn đề. Mạnh Bất Đồng nói. Quy lực của thiên kiếp vô cùng đáng sợ, nhưng Mạc Phàm không phải hạng người tầm thường. Vậy ngươi cảm thấy sư đệ này của ngươi không thể độ qua đạo thiên kiếp thứ hai sao? Tiên khí khổng thần cười nói. Thiên kiếp cửu trọng, cũng chỉ có chín đạo, sau chín đạo thiên kiếp là thiên ma kiếp, dưới thiên ma kiếp không tẩu hỏa nhập ma xem như độ qua thiên kiếp. Mạc Phàm chỉ có thể độ qua một đạo thiên kiếp, đã tốt lắm rồi, người thắng cuối cùng vẫn là bà ta. Mạnh Bất Đồng không nói gì, trong đôi mắt lóe lên tinh quang nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Lúc hai người nói chuyện, đôi mắt của Thiên Kiếp mở hoàn toàn, một vùng hà quang tỏa từ trong mắt Thiên Kiếp ra, cảm giác áp lực lập tức xuất hiện, giống như bị ma đế vạn cổ để mắt. Bị Thiên Kiếp Phật giận nhìn chăm chú, Vô Sương và Yêu Tộc không chần chừ nữa, pháp khí độ kiếp lập tức bay ra, một đạo quang bình xuất hiện trước người bọn họ. Đỉnh đầu Ngũ Yêu Vương cũng có vài kiện trận pháp, Ngũ Yêu cố gắng duy trì ngũ hành trận pháp, bảo hộ bọn họ ở bên trong. Mạc Phàm nhìn thoáng qua bầu trời, khắc họa một phù văn cuối cùng. Khởi. Trận pháp dâng từ chỗ hắn ngồi lên. Một tầng. Hai tầng. Chỉ trong phút chốc. Một trận pháp như kim tự tháp 9 tầng bao bọc hắn ở bên trong. Bên trong kim tự tháp, Mạc Phàm lấy huyền thiên băng giáp ra mặt, ý niệm vừa động, quang mang thất thải xuất hiện trên người hắn. Làm xong những chuyện này, lôi quang trong thụ nhãn của Thiên Kiếp Phật tức giận đột nhiên hạ xuống. Đến trên đỉnh đầu cách đám Mạc Phàm không xa, bỗng nhiên trải phẳng ra, biến thành một trận pháp phức tạp bao trùm một vùng kiếp vân. Trên trận pháp, ở đỉnh đầu mỗi người trong đám Mạc Phàm xuất hiện một con mắt. Những con mắt này vừa xuất hiện, liền nhanh chóng mở ra, lôi quang chôn vùi toàn bộ bắn từ trong ra. Đánh thẳng từ bầu trời xuống, giống như một đạo lôi điện ngưng tụ thành thiên kiếm cự hình. Chỉ trong chớp mắt, đã tới người đám Mạc Phàm. Rầm rầm. Âm thanh như trăm vạn tấn thuốc nổ nổ mạnh vang lên. Trong trăm dặm lay động dữ dội, giống như muốn vỡ ra. Đỉnh núi trong phạm vi lôi kiếp biến mất, lôi sơn gần đó cũng tràn đầy vết trạng, kiên trì được một lát thì sụp đổ. Chỉ trong phút chốc, gần vạn lôi sơn chỗ đám Mạc Phàm thành một đống hoang tàn. Trong phế tích, trái lại đám Vô Sương không chết, nhưng toàn bộ trận pháp bọn họ bố trí bị nghiền nát, máu tươi không ngừng chảy từ miệng ra. Rõ ràng là bị nội thương không nhẹ. Ngũ Yêu Vương không may mắn như vậy, vẻ mặt Yêu Vương mặt kim và mặt vàng kỳ lạ, cơ thể biến thành hạt cát rơi lên trên đất. Tuy ba Yêu Vương còn lại không hình thần câu diệt, nhưng không tốt hơn chỗ nào, điện hoa tí tách trên người, khắp nơi là vết thương, giống như bị thiên đao vạn quả. Tiên khí khổng thần nhìn lướt qua những Yêu Vương này, cười khinh thường, đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm còn bị lôi quang vây quanh. Yêu tộc hóa thần ngoại đạo đều chết dưới thiên kiếp, Mạc Phàm có thể làm gì? Tiên khí khổng thần mới nhìn về phía Mạc Phàm, vẻ mặt lập tức thay đổi. Lôi quang tán đi, huyền thiên băng giáp trên người Mạc Phàm hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có trận pháp hình kim tự tháp từ 9 tầng biến thành 8 tầng. Bên trong trận pháp, lôi điện theo tháp nhọn xuống phía dưới, 1/3, 3/9, như vậy được chia làm vô số cổ lôi điện đến tầng cuối cùng, lúc này mới tiến vào trong huyền thiên băng giáp của Mạc Phàm, trải qua huyền thiên băng giáp chuyển hóa mới chảy vào cơ thể Mạc Phàm, sau đó tiến vào trong nguyên anh của hắn, dưới thấm nhuận của lôi điện, không chỉ cơ thể Mạc Phàm mạnh dần, nguyên anh cũng ngưng thực hơn vài phần, đây là tiên khí khổng thần nhíu mày. Nói. Đây là nhị trọng thiên kiếp, yêu tộc hóa thần ngoại đạo đều không đỡ nổi một kích. Mạc Phàm chỉ là nguyên anh đỉnh phong, kém nhiều hơn một đại cấp bậc, không chỉ hoàn hảo không tổn hao gì, vậy mà còn thông qua thiên kiếp chi lực rèn luyện mình. Đây là tháp Pharaon của cổ thần nhất tộc. Trong mắt Mạnh Bất Đồng lóe lên dị sắc, nói. Tháp Pharaon là cổ thần nhất tộc khắc phù văn vào trầm miên chi địa, nhưng sau đó có người phát hiện tháp Pharaon có thể phân giải từng tầng lực lượng cường đại. Cuối cùng dần tụ tập như tu sĩ trong tháp, rất thích hợp dùng độ kiếp. Bởi vì lúc độ kiếp tuy lôi điện ẩn chưa lực hủy diệt khủng bố. Nhưng nếu có thể luyện hóa, tuyệt đối có rất nhiều ích lợi, nếu không đã không có người dùng thiên lôi luyện thể rồi. Chính vì vậy, không ít tu sĩ vì độ kiếp mà tới cổ thần nhất tộc tìm phương pháp cô động Pharaon. Chỉ là cổ thần nhất tộc ở một vùng tinh vực nguyên thủy, vùng tinh vực này không chỉ có nơi nguy hiểm, còn không hoan nghênh ngoại tộc tiến vào. Lại càng không để người ta tới nơi bọn họ ngủ say. Cho nên trận pháp này chỉ có người biết, nhưng gần như chưa từng sử dụng. Ngay cả ông ta đều chưa từng dùng, vậy mà Mạc Phàm từng tới tinh vực nguyên thủy chỗ cổ thần nhất tộc. Còn lấy được tháp Pharaon. Tháp Pharaon, sư đệ này của ngươi đúng là không đơn giản, nếu không bức cậu ta tới bước này, ngươi chưa chắc thấy một màn như vậy. Trong mắt tiên khí khổng thần hiện lên vẻ nghiêm trọng, nói. Trước đây ở trong mắt bà ta, Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử hạ giới, nhưng hiện giờ xem ra không phải như vậy, bọn họ đều coi thường Mạc Phàm rồi. có liên quan gì sao? Mạnh Bất Đồng nhíu mày, hỏi ngược lại. Không liên quan, tháp Pharaon mà thôi, đây chỉ là thiên kiếp nhị trọng, đợi những yêu tộc bị thiên kiếp diệt, tháp Pharaon cũng không có tác dụng. Tiên khí khổn thần nói rất chắc chắn. Có yêu vương khác ở đây, thiên kiếp chi lực sẽ bị phân tán. Những yêu vương này kiên trì được ba đạo thiên kiếp đã không tệ, đợi những yêu vương bị thiên kiếp diệt sạch, thiên kiếp chi lực sẽ tập trung hết về phía Mạc Phàm. Thiên kiếp chi lực, mỗi một đạo đều gấp đôi đạo trước, đạo thiên kiếp thứ nhất hủy diệt một tầng của tháp Pharaon rồi, tháp Pharaon không kiên trì được lâu đâu. Ken két. Thiên địa sáng lên, rồi tối sầm lại, lại có một đạo thiên kiếp từ trên trời giáng xuống. Đất trung núi chuyển, không gian chấn động. Bên trong đám vô sương có một nửa biến mất, ngũ yêu vương còn lại ba toàn bộ hóa thành tro bụi. Tháp Pharaon của Mạc Phàm bị hủy tầng ba. Đạo thiên kiếp thứ ba, yêu tộc tử vong hết, trong phạm vi thiên kiếp chỉ còn mình Mạc Phàm, tháp Pharaon của Mạc Phàm bị hủy tầng năm. Lần này, con mắt của thiên kiếp Phật giận thu hồi thiên kiếp lôi trận bao trùm toàn bộ, chỉ tập trung về phía Mạc Phàm. Thiên kiếp tôi thể, cuối cùng cũng đến, Mạc Phàm, bây giờ từ bỏ còn kịp, nếu không. Tiên khí khổng thần thấy kiếp nhãn nhìn về phía Mạc Phàm, thì cười lạnh lùng. Hiện giờ bên trong thiên kiếp chỉ còn Mạc Phàm, 100% lực lượng của thiên kiếp đều đánh lên người Mạc Phàm, xem Mạc Phàm chơi thế nào nữa. Tuy Mạnh Bất Đồng có thể phá thiên kiếp giúp Mạc Phàm, nhưng nếu lúc Mạc Phàm chống đỡ không nổi đạo thiên kiếp kia mới triệu hoán Mạnh Bất Đồng, cũng có khả năng hồn phi phách tán giống những yêu tộc kia. Dưới kiếp nhãn, Mạc Phàm cười khẽ, không để ý tới tiên khí khổng thần. Hắn chỉ đánh pháp ấn, mấy tầng trận pháp bị thiên kiếp hủy diệt lập tức khôi phục. Thiên kiếp ngay cả tháp Pharaon của hắn còn không hủy diệt được, đã muốn hắn từ bỏ, còn kém xa lắm. Nếu tiên khí khổng thần từng đồng ý hắn độ qua thiên kiếp sẽ không gây khó dễ cho hắn, sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ? Ít nhất với thiên kiếp trình độ đó, còn xa chưa đủ. Đúng lúc này, khí tức chôn vùi toàn bộ lại hàng lâm. Rầm rầm. Một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên đạo lôi kiếp thứ tư đánh xuống, lôi điện rơi xuống như thác nước, đánh thẳng lên tháp Pharaon Mạc Phàm dựng hoàn thiện, tháp Pharaon vỡ nát theo tiếng. Một tầng. Hai tầng. Tầng thứ chín bị nát, lôi quang đánh lên trên huyền thiên băng giáp của Mạc Phàm. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, thái âm chi khí trong cơ thể rót vào trong huyền thiên băng giáp. Một đồ án hình tròn màu đen lập tức xuất hiện, chắn phía dưới thiên kiếp. Thiên kiếp rơi vào bên trong, giống như trâu đất xuống biển, toàn bộ bị đồ án hình tròn màu đen hấp thu. Dưới đồ án màu đen, thiên kiếp được huyền thiên băng giáp hấp thu xuất hiện trên người Mạc Phàm. Chỉ trong giây lát, những lôi điện này lại biến mất vào nguyên anh trong cơ thể hắn. Chỉ sau một chén trà nhỏ, đạo thiên kiếp thứ tư được hấp thu hoàn toàn biến mất vào trong cơ thể hắn. Mạc Phàm hấp thu đạo thiên kiếp thứ tư xong, không khôi phục tháp Pharaon nữa, trái lại chậm rãi đứng dậy. Một tay của hắn đặt lên trên huyền thiên băng giáp trên người, một tay khác kéo huyền thiên băng giáp xuống. Tiểu tử, độ qua bốn đạo thiên kiếp xem như vận khí của ngươi tốt, vậy mà ngươi bỏ đi kiện bán tiên khí kia, thật to gan. Tiên khí khổng thần nhíu mày, lạnh lùng nói. Bà ta thân là tiên khí, tất nhiên nhận ra cấp bậc áo giáp trên người Mạc Phàm. Nếu không phải áo giáp này hấp thu và chuyển hóa, Mạc Phàm không thể thoải mái độ qua ba đạo thiên kiếp trước. Cởi bán tiên khí, Mạc Phàm không khác chơi với lửa có ngày chết cháy. Mạc Phàm vẫn không để ý tới tiên khí khổng thần, cất huyền thiên băng giáp đi. Lúc trước huyền thiên băng giáp hấp thu quá nhiều thiên kiếp chi lực, nhất là vừa rồi, hấp thu hoàn toàn một đạo lực lượng của thiên kiếp. Tuy huyền thiên băng giáp là bán tiên khí, nhưng tiếp tục kéo dài, cũng sẽ bị tổn hại. Huyền thiên băng giáp có thể ngăn cản một đạo thiên kiếp giúp hắn là đủ, còn lại phải dựa vào chính hắn. Một tay của hắn khắc họa lâm không, một trận pháp nhanh chóng xuất hiện. Một tay khác thì không ngừng kết ra một đám pháp ấn, bay vào trong trận pháp. Hai tay của Mạc Phàm rất nhanh, không lâu sau. Một trận pháp đường kính hơn 3 mét ngưng tụ mà thành trong hai tay hắn. Hắn không đợi lôi kiếp đến, trái lại chỉ kiếp nhãn ở phía xa. Đi! Trận pháp kia lập tức bay về phía kiếp nhãn. Tiểu tử này muốn làm gì? Tiên khí khổng thần nhíu chặt mày, hỏi. Mạc Phàm cởi bán tiên khí, không đi chuẩn bị đối đầu với đạo lôi kiếp thứ năm, trái lại khắc họa một trận pháp đơn giản bay về phía thiên kiếp. Đó là phân lôi hóa vũ trận, có thể chia thiên kiếp làm nhiều phần, để mình sử dụng khống chế. Cậu ta dùng trận pháp này làm gì, ta cũng không biết, chỉ là ta biết, cậu ta chia đạo lôi kiếp này thành 81 đạo. Trong mắt Mạnh Bất Đồng lóe lên sắc bén, cũng cảm thấy khó hiểu nói. Trận pháp này là một trận pháp cao cấp, bình thường dùng để phân hóa công kích cường đại, sau đó tiêu diệt từng phần. Thiên kiếp cũng có thể bị trận pháp phân hóa, nhưng trong phạm vi thiên kiếp chỉ có mình Mạc Phàm lại phân hóa mục tiêu cuối cùng cũng là hắn. Nói như vậy, Mạc Phàm sử dụng phân lôi hóa vũ trận hoàn toàn không có tác dụng gì, cùng lắm là chịu dần thiên kiếp, nhưng lượng không đổi. Chẳng lẽ cậu ta muốn? Mạnh Bất Đồng nhướng mày, trong mắt hiện lên khác thường. Cậu ta muốn làm gì? Tiên khí khổng thần tò mò hỏi. Mạnh Bất Đồng còn chưa kịp trả lời, đạo thiên kiếp thứ năm đã hạ xuống. So với thiên kiếp mấy lần trước, lôi quang lần này không còn là màu ngân bạch, mà biến thành màu tử hồng, bỗng nhiên xẹt qua bầu trời, muốn cắt qua bầu trời. Lôi điện màu tử hồng đánh lên trên phân lôi hóa vũ trận của Mạc Phàm, lập tức biến thành 81 tia cùng màu. Những tia này tản ra trong không trung, đâm về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không bố trí trận pháp ngăn cản, cũng không lấy bảo cụ ra ngăn cản. Phốc phốc phốc. Châm nhỏ đâm vào trên 81 huyệt vị trong cơ thể Mạc Phàm. Dưới châm nhỏ, mặt ngoài cơ thể Mạc Phàm hóa thành tro tàn. Có thể thấy xương cốt bên trong. Nhưng mà... Ngay sau đó, tạo hóa bất diệt ấn trong cơ thể hắn sáng lên, một tầng bắp thịt và da phiếm quang mang thất thải xuất hiện trên người hắn, dày hơn trước rất nhiều, cũng có tính bùng nổ hơn. Tầng bắp thịt và làn da này còn chưa xuất hiện bao lâu, lại hóa thành tro tàn. Cứ như vậy, dưới lôi điện ngưng tụ thành châm nhỏ, mặt ngoài cơ thể Mạc Phàm biến thành tro tàn lại trọng sinh, lần sau mạnh hơn lần trước rất nhiều. Bên ngoài kiếp vân, tiên khí khổng thần nhìn Mạc Phàm không ngừng biến hóa trong lôi điện, vẻ mặt khiếp sợ. Rốt cuộc cơ thể cậu ta là gì thế? Sao khủng bố như vậy? Không cần Mạnh Bất Đồng nói với bà ta cũng biết Mạc Phàm muốn dùng thiên kiếp tôi thể. Nhưng cơ thể Mạc Phàm cũng quá cường hãn rồi. Ế à ế ế ớ ế ế ế ế ế ế ế ế ế phải biết rằng cơ thể của yêu tộc đều cường đại hơn nhân loại rất nhiều, những yêu tộc này đều hóa thành tro tàn trước ba đạo lôi kiếp, Mạc Phàm có thể rèn luyện cơ thể dưới đạo lôi kiếp thứ năm, cơ thể này còn mạnh hơn yêu tộc hợp đạo kỳ rất nhiều. Hẳn là thân thể, chẳng qua cơ thể trải qua bốn đạo lôi kiếp lúc trước rửa tội, đã chậm rãi thích ứng với lực lượng của thiên kiếp. Chỉ là đợi rèn luyện lần này kết thúc, cơ thể cậu ta sẽ khác rồi. Mạnh Bất Đồng nheo mắt lại, đáp. Thiên kiếp nhị trọng đạo lôi kiếp thứ năm tôi thể, ít có người chịu đựng được. Nhưng không phải cơ thể Mạc Phàm càng mạnh hơn cơ thể của mấy yêu tộc hợp đạo kỳ, chẳng qua Mạc Phàm hiểu rõ về thiên lôi và mình hơn. Thích ứng lôi kiếp, sao cơ thể tu sĩ có thể thích ứng được với lôi kiếp? Tiên khí khổng thần cảm thấy khó hiểu nói. Cậu ta đang thành cửu pháp, trong cơ thể vốn có tính lôi điện, chỉ cần lôi điện của bản thân hấp thu phần thiên kiếp, cơ thể có thể đạt tới tình hình không khác thiên kiếp lắm. Như vậy đủ giống như cậu ta dưới thiên kiếp, chỉ thương tổn một phần cơ thể, không hình thần câu diệt. Mạnh Bất Đồng giải thích. Vậy chẳng phải tiểu tử này hoàn toàn có thể độ qua thiên kiếp sao? Sắc mặt tiên khí khổng thần khó coi, lạnh lùng nói. Mạc Phàm có thể khống chế phạm vi thương tổn của thiên kiếp hoàn toàn thành công cụ Mạc Phàm rèn luyện cơ thể, thiên kiếp còn có ích lợi gì? Ngươi chưa từng độ thiên kiếp, nên không hiểu gì về thiên kiếp không đơn giản như vậy, có lẽ Mạc sư đệ có thể độ qua, nhưng chưa chắc độ dễ dàng như vậy. Mạnh Bất Đồng lắc đầu. Lạnh nhạt nói.